Bách luyện thành tiên, chương 3132, mưu tính sâu xa, gocchuyenaudio.com. Cái này, chúng trưởng lão im lặng, trên mặt biểu lộ đều ngượng ngùng đấy. Bọn hắn xác thực không có như vậy mưu tính sâu xa, tất cả mọi người muốn, đều là như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt, về phần bổn môn tiền cảnh như thế nào, bọn hắn căn bản là không kịp suy tư. Nhưng mà tục ngữ nói, nhân vô viễn lự. Trưởng môn sư huynh suy nghĩ đúng vậy, bổn môn làm như nãi lòng giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc cố nhiên là vinh quang vô cùng, nhưng mà ngoài sáng ngầm cũng không biết trêu chọc bao nhiêu cường địch. Trước kia có thái thượng trưởng lão che chở, những này uy hiếp tự nhiên có thể không cần quan tâm, nhưng mà hôm nay bổn môn suy sụp, sau này tôm tép nhãi nhép chỉ sợ đều sẽ ra ngoài rồi. Cái khác không đề cập tới, Hắc Phong cốc Tiết lão yêu nếu là nhận được tin tức tựu tuyệt không có đem bổn môn buông tha đạo lý. Nói một cách khác, mặc dù có thể đem nguy cơ trước mắt vượt qua, có thể kế tiếp gặp chắc chờ thêm nữa. Tránh được lần đầu tiên, trốn không được 15, kiếm hồ cung chỉ sợ như trước tránh khỏi sụp đổ kết cục kia mà. Loại kết quả này cố nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy một màn, nhưng lại khó có thể ứng phó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun hay vẫn là câu kia ngôn ngữ cây to đón gió, phân thần kỳ tu sĩ thực lực đã tính toán không tầm thường, nhưng mà kiếm hồ cung như vậy quái vật khổng lồ ít nhất độ kiếp cấp bậc tồn tại mới có thể che chở. Có thể hai vị sư thúc cũng đã vẫn lạc, đại trưởng lão cũng sinh tử chưa biết, kiếm hồ cung hôm nay đi đến nơi nào tìm kiếm độ kiếp kỳ tu sĩ che chở, chẳng lẽ lại đi năn nỉ cái kia Lâm tiểu tử sao? Đợi một chút, Lâm tiểu tử, chúng trưởng lão theo cái này đầu tuyến suy đoán, đã có đầu óc xoay chuyển nhanh đến người kịp phản ứng. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật trước mắt xác thực có một cái có sẵn đấy. Hơn nữa thực lực không tầm thường, không thể thắng được cùng giai tồn tại rất nhiều. Nếu là kiếm hồ cung trở thành Vân Ẩn Tông phụ thuộc thế lực tuy sẽ có rất nhiều cản tay cùng không tiện chỗ, nhưng mà gặp phải nguy cơ, nói thí dụ như Tiết lão yêu già như vậy quái vật, về tình về lý cái này Lâm tiểu tử đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải làm bản môn cung cấp che chở, đem những ngày khó khăn hiểm trở từng cái kế tiếp đấy. Kể từ đó, bổn môn thái thượng trưởng lão mặc dù tất cả đều vẫn lạc nhưng lại như cũ có thể tại nãi long giới dừng chân, tuyệt không có bọn đạo trích thế hệ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nghĩ như vậy muốn, bổn môn phụ thuộc vào Vân Ẩn Tông, cũng không coi vào đâu chỗ hỏng, theo lâu dài cân nhắc thậm chí có thể nói lợi nhiều hơn hại đấy. Đem điểm này hiểu rõ ràng, ở đây phân thần kỳ ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, không hổ là đại sư huynh, có thể nghĩ đến như thế trường xa tình trạng, hỏa trung thủ lật đến trình độ này coi như là làm cho người xem thế là đủ rồi rồi. Nhưng mà nói thì nói như thế, nhưng muốn nói một điểm nghi kỵ cũng không, vậy khẳng định là gạt người đấy. Sư huynh lại để cho bổn môn phụ thuộc vào Vân Ẩn Tông cố nhiên là tình thế bức bách, chỉ khi nào làm như vậy rồi, cũng tự vi kiếm hồ cung bằng thêm rất nhiều trói buộc, nếu là bỡn quá hóa thật đến lúc đó đã có thể hối hận thì đã muộn, liền muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ tới đây tự nhiên có tu sĩ đưa ra trong lòng nghi kỵ. Nhưng mà cái kia tiên phong đạo, gocchuyenaudio.com, cốt lão giả trên mặt biểu lộ như cũ là bình tĩnh vô cùng, thậm chí mang theo vài phần khinh thường chi ý. Hừ, ngươi nói những này, lão phu há lại sẽ không hiểu được, nhưng chuyện thế gian, sao lại há có thể có thập toàn thập mỹ. Vừa nói, hôm nay bổn môn gặp phải lấy lớn nhất nguy cơ, đây đã là ta có khả năng nghĩ ra được tốt nhất chủ ý, ngươi nếu có nghi kỵ, không ngại nói ra cái khác lựa chọn, các vị sư huynh đệ đều ở chỗ này, mọi người có thể tham khảo một hai. Cái này, cái kia đưa ra nghi kỵ tu sĩ nghe xong, không khỏi cứng họng, hắn có thể nghe ra đại sư huynh chỗ đề kế sách này, có một ít không ổn, nhưng muốn cho hắn nghĩ ra rất tốt chủ ý, cái kia rõ ràng cho thấy ép buộc rồi, hơn nữa sư huynh nói như vậy có lý, hắn thân là phân thần kỳ, há lại sẽ không hiểu được mọi thứ có lợi thì có thể tuyệt không có thập toàn thập mỹ đạo lý. Những người khác biểu lộ cũng đều kém phảng phất, thảo luận cả buổi cũng đều không thể tưởng được rất tốt giải quyết kế sách. Sau một lúc lâu, hay vẫn là cái kia tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng. Lão phu làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, nhưng chịu nhục là có hồi báo đấy, mọi người không nên quên, đại trưởng lão lão nhân gia ông ta chỉ là mất tích mà thôi, nói không chừng có một ngày sẽ về tới đây. Lão giả lời này, cũng không phải là lời nói suông, những người khác nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần hy vọng, độ kiếp cấp bậc lão quái vật đã rất khó vẫn lạc, chớ đừng nói chi là hậu kỳ như vậy tồn tại, mặc dù gặp gỡ cái gì đáng sợ nguy cơ, bảo vệ tánh mạng tổng cũng không có vấn đề. Cho nên vạn kiếm tôn giả hiện tại mặc dù không hề tin tức nhưng bọn hắn có tin tưởng đại trưởng lão một ngày nào đó hội về tới đây. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người phiền muộn tự nhiên là quét qua mà đi, nếu là đại trưởng lão đi mà quay lại, bổn môn tình cảnh sẽ có căn bản tính cải biến, đảo khách thành chủ, Vân Ẩn Tông khi đó chỉ sợ cũng không thể không cúi đầu chịu thua. đã như vậy, vậy bây giờ trước chịu nhục một phen có cái gì không được chứ? Mọi người nghĩ đến đây, nguyên một đám đều tâm bình khí hòa. Vì vậy, trận này thảo luận cũng chỉ tới mới thôi rồi, mọi người đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, cũng nhận rõ tình cảnh của bọn hắn là cái gì, đối với trưởng môn sư huynh đề nghị, đương nhiên cũng sẽ không bất quá phản đối cùng dị nghị rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ít nhất tựu tình huống trước mắt mà nói, đây đã là tốt nhất giải quyết kế sách. Một ngày cứ như vậy bình thản đi qua, ngày hôm sau, Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng, một lần nữa bay về phía Kiếm Hồ Cung. Tính toán người người, người cũng tính toán chi, dùng Lâm Hiên thông minh tài trí, lão già kia cử động lần này đến tột cùng có chủ ý gì, hắn há lại sẽ không rõ ràng lắm. Thực lực tạm thời không đề cập tới, chơi tâm cơ, Lâm Hiên thế nhưng mà rất có lòng tin địa phương. Đối phương lựa chọn quy phụ Vân Ẩn Tông, cố nhiên là tình thế bắt buộc, nhưng đánh chính là chưa hẳn không phải đại thụ dưới đáy tốt hóng mát đạo lý. Kiếm Hồ Cung đã mất đi chỗ dựa, muốn lại để cho chính mình vì bọn họ cung cấp che chở, cái này Hỏa Trung thủ lật chủ ý, đánh cho chắc chắn xảo diệu vô cùng. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì, muốn tính toán chính mình, coi chừng cuối cùng lại đem chính mình cho vũng hố đi vào. Dù sao quyền chủ động còn tại trong tay của mình, kết cục như vậy, bất luận đối với Vân Ẩn Tông, hay là gocchuyenaudio.com, đối với chính mình, đều là lợi nhiều hơn hại. Được Kiếm Hồ Cung phụ thuộc, bổn môn nói nhất phi trùng thiên cũng không đủ, lập tức có thể trở thành nãi long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc. Cùng tốt như vậy chỗ so sánh với, bốc lên điểm phong hiểm căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đã đem đối phương dụng tâm khám phá, Lâm Hiên tự nhiên là lộ ra tin tưởng 10 phần, hắn cũng căn bản không lo lắng đối phương hội đừng có ý đồ, cứ như vậy, Lâm Hiên như Kiếm Hồ Cung bay đi. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy một đoàn tu tiên giả, nhưng cũng không phải mai phục những tu sĩ này cùng một chỗ như Lâm Hiên xoay người hành lễ. Mà làm thủ, đúng là ngày hôm qua một đám phân thần kỳ tu sĩ cùng ngày hôm qua bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận xúc động phẫn nộ so sánh với, hôm nay những người này trên mặt tắc thì tràn đầy vui vẻ, một cái hai cái biểu lộ đều cung kính vô cùng, phảng phất Lâm Hiên thật sự là Kiếm Hồ Cung thái thượng trưởng lão giống như địa phương. Cái này không kỳ lạ, đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết trưởng môn sư huynh toan tính là cái gì, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Lâm Hiên gây khó dễ, đã quyết định muốn chịu nhục chủ ý, trước mắt điểm ấy mặt ngoài cung kính tựu không có gì đặc biệt hơn người. Cách chương.